Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 141, em cam lòng để anh lo lắng cho em như vậy. 4. Góc truyện audio.com. Editor, Jun, Diverhau, đầu của viện trưởng từng chút một lui trở về. Hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Cứ như vậy mà giấu đi mình. Dù sao như vậy cũng tốt hơn ở dưới ánh mắt lạnh buốt như thế. Bị lăng trì từng chút một, Giang Triết đã đến gần ranh giới bùng nổ. Trong lòng lửa đang nhóm lên từng đám cháy dữ dội. Hận không được xông tới. Nuốt sống cái bệnh viện này ngay lập tức. Nhưng mà, Thiến Nhi đang ở trong. Thực ra làm chuyện như vậy, anh vẫn không nỡ bỏ. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là trút giận lên đầu viện trưởng trước mặt. Hận không được xách lên ngay lập tức. May nhờ lúc này, cửa bị mở ra, một y tá chạy ra ngoài. Giang Tổng, phẫu thuật rất thuận lợi. Giang Tiểu Thư sẽ được đưa ra ngay. Giọng nói thẹn thùng xấu hổ. Nghe lọt vào tai Giang Triết đơn giản chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Cô gái trước mắt này chính là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Dĩ nhiên ngoại trừ Giang Thiến của anh đi tới chỗ viện trưởng đứng trước cửa, bắt lấy hai tay viện trưởng, sau đó hung hăng lay động, Thiến Nhi tất cả đều thuận lợi hết đấy. Người biết không, lão viện trưởng đáng thương bị lay động đến thất điên bát đảo. Hết lần này tới lần khác còn phải làm bộ như mì thịt bò mà gật đầu không ngừng. Đúng vậy, chúc mừng, thật sự chúc mừng, Giang Tổng, cậu có cần phải kích động như thế không? Rõ ràng chỉ là một tiểu phẫu nhỏ thôi có được hay không? Chẳng qua là những lời như vậy dĩ nhiên là cứ sinh sôi mà bị nghẹn lại trong cổ họng. Vừa rồi ông đã nếm trải mùi vị rồi, làm sao có thể nói ba chữ này ra khỏi miệng được? Buồn cười, có thêm 10 lá gan, 100 lá gan nữa ông cũng không dám. Mấy phút sau, Giang Thiến được đẩy ra ngoài, đôi mắt to xinh đẹp giờ phút này nhắm lại thật chặt. Tại sao vẫn chưa mở mắt? Giang Triết điên lên, vẻ mặt vốn tươi cười ngay lập tức giống như hàn băng tháng 10. Giang Tiểu Thư bị tiêm thuốc mê, y tá bên cạnh nhẹ nhàng giải thích. Người này chính là Giang Triết, người được cho là hoàn mỹ nhất trên thế giới. Không, tiểu cô nương xinh đẹp thứ hai, Giang Triết lúc này mới yên tâm, đi theo người trước mặt vào phòng bệnh, chờ đến khi Giang Thiến được chuyển lên giường bệnh, Giang Triết đẩy những người đứng bên cạnh ra, Thiến Nhi của anh sao có thể để cho người khác nhúng chàm được? Cho dù là cách lớp quần áo bên ngoài cũng không được. Những bác sĩ bên cạnh kia giờ phút này tim cũng xách lên rồi, vừa nhìn thấy Giang Tổng Giám Đốc mặt đen như than, lập tức tự giác đẩy cửa đi ra ngoài. Đây là phòng bệnh VIP, là gian phòng lớn nhất bệnh viện, nhưng mà, lập tức chen vào nhiều như vậy, trông có vẻ chật chội không chịu nổi. Cách chương,